Chương 382, Huyện Âm Vũ Hầu. Rời đi cái này một ngọn núi về sau, Phương Thần chẳng có mục đích, lung tung đi lại, một bên hành tẩu, một bên đang hồi tưởng những năm gần đây quá trình tu luyện của mình. Chính mình, tu vi đạt đến khí hải cảnh thất trọng trung kỳ, tạm thời không cách nào đột phá, ngược lại là thủy hỏa kiếm pháp bên trên, có thể nhiều tu luyện thoáng cái. Càng là tu luyện tới cuối cùng, Phương Thần càng là phát hiện, thủy hỏa kiếm pháp ảo diệu, một khi thủy hỏa kiếm pháp có thể tu luyện tới 12 tầng, uy lực nhất định không phải tầm thường. Ước chừng đi lại thời gian 10 ngày, đi tới Phong Châu Thành, nơi này thế lực cấp độ bá chủ, chính là Tiểu Thần Phong. Lúc trước, tại thần huyễn không gian bên trong, Tiểu Thần Phong thủ tịch đại đệ tử Thẩm Giang, bị Vũ Tuyên hộ pháp đoạt xá mà chết, bởi vậy, Tiểu Thần Phong bị đả kích. 10 ngày qua chẳng có mục đích hành tẩu, Phương Thần đối với mình tu luyện, cũng là rốt cục có một tia minh ngộ, trong lòng của hắn, rốt cục có một cái kế hoạch sơ bộ, tiếp xuống tu luyện, hắn hội nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch này tới. Phong Châu Thành Phương Thần híp mắt, nhìn xem Phong Châu Thành thành lâu, có chút nói. Thiên Hà Vũ Hầu tử vong về sau, Kim Quan Quốc rốt cuộc không người truy sát Phương Thần, ngoại trừ cờ ơn nở để phòng âm thầm ẩn giấu Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, cái khắc cường giả, căn bản không cần lo lắng. Phương Thần đi vào Phong Châu Thành, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn còn chưa đủ dùng bước vào Nam Lĩnh Đại Địa, sở dĩ hắn còn cần tại Kim Quan Quốc tu hành. Phương Thần đi tới một chỗ trong khách sạn, ngồi tại bên cửa sổ bên trên, ngay tại nhàn nhã uống rượu, đột nhiên nghe được bên cạnh một bàn mấy người đại hán, tại khí thế ngất trời trò chuyện. Các ngươi nghe nói không chúng ta Phong Châu Thành lớn nhất đan dược điện, 3 ngày sau đó, sẽ tiến hành một trận đan dược đấu giá. Có đại hán nói, chuyện này mọi người đều biết, đan dược điện mỗi một năm đều sẽ tổ chức một lần, đây không phải cái gì lớn tin tức ca một cái khác đại hán nói. Đúng vậy à, Phong Châu Thành đan dược điện, cho dù là tại toàn bộ Kim Quan Quốc, cũng coi là số 1 số 2 đan dược thế lực, bọn hắn đan dược điện xuất phẩm đan dược, đều phi thường lợi hại. Nghe nói, đan dược này điện bên trong, có mấy cái đỉnh tiêm luyện đan tông sư, rất nhiều vũ hầu bảng cường giả, đều đã từng đi vào qua đan dược điện, cầu lấy đan dược. Đáng tiếc, đan dược điện thịnh hội bán đấu giá, chúng ta không cách nào tham gia. Mặc dù các ngươi biết rõ đại khái, nhưng là các ngươi không có ta biết đến nhiều, biểu ca ta ngay tại đan dược điện công việc. Hắn cho ta tiết lộ một tin tức, nghe nói lần này đan dược điện bán đấu giá đan dược, ngoại trừ bọn hắn đan dược điện xuất phẩm đan dược, còn có một số những đan dược khác. Lúc trước cái kia võ giả, thấp giọng nói, những đan dược khác đan dược điện quy củ vẫn luôn không thay đổi, tại bọn hắn đan dược đấu giá hội bên trên, xưa nay sẽ không xuất hiện những đan dược khác. Có đại hán nghi hoặc không thôi. Nếu như là phổ thông đan dược điện đương nhiên sẽ không đặt ở đấu giá hội bên trên. Nhưng là lần này đan dược, nghe nói là xuất từ đã từng Phong Vân Vũ Hầu chi thủ. Cái này võ giả thấp giọng nói. Cái gì Phong Vân Vũ Hầu chi thủ đông đảo đại hán nhao nhao kinh hô không thôi. Phong Vân Vũ Hầu, mặc dù chết đi rất nhiều năm, nhưng là uy danh của hắn, vẫn như cũ là để cho người ta kiêng dè không thôi. Làm Phương Thần nghe được Phong Vân Vũ Hầu mấy chữ thời điểm, trong nháy mắt hứng thú, nghiêng hai lắng nghe lấy bên cạnh những đại hán này nói chuyện thiếm. Phong Vân Vũ Hầu đan dược Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, trên mặt nở một nụ cười. Hắn vừa tới Kim Quan Quốc thời điểm, ra Kim Quan Quốc Nam Bộ, lúc kia, hắn tiểu vừa lúc gặp Vũ Hầu mộ huyệt, sau đó tại Vũ Hầu trong huyệt mộ, đạt được Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa, Phong Vân Tâm Pháp cùng Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Mà lại, hắn còn được biết, Phong Vân Vũ Hầu địch nhân là Vũ Hầu bảng cường giả Hắc Thiết Vũ Hầu. Từ đó về sau, Phương Thần vẫn tại tu luyện Phong Vân Tâm Pháp. Nhưng là để Phương Thần nghĩ mãi mà không ra chính là, Phong Vân Tâm Pháp từ khi đạt tới ta mở tầng về sau, ngay tại không tiến thêm. Cái này cũng dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh uy lực, nhất định vô cùng cường đại, nếu như có thể tu luyện thành công, Phương Thần thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng. Nhưng là, bởi vì Phong Vân Tâm Pháp không cách nào tu luyện tới tầng thứ 9, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh cũng vô pháp tu luyện. Cái này một mực là bối rối Phương Thần một vấn đề, nhưng là giờ phút này, nghe nói Phong Vân Vũ Hầu đang ăn dược, xảy ra lần này đan dược điện đấu giá hội bên trên, cái này khiến Phương Thần trong lòng hơi động. Phong Vân Vũ Hầu đan dược, có thể hay không để cho ta Phong Vân Tâm Pháp đột phá đến tầng thứ 9 Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù, Phương Thần cho rằng cơ hội này rất xa vời, nhưng là như là đã đi tới Phong Châu Thành, như vậy tham gia thoang cái này đan dược đấu giá hội cũng không sao. Giống như Phong Vân Vũ Hầu đan dược thật sự có thể để hắn Phong Vân Tâm Pháp đạt tới tầng thứ 9, như vậy hắn coi như kiếm lợi lớn. Trong chốc lát, Phương Thần chính là quyết định, 3 ngày sau đó, tham gia đan dược điện đấu giá hội. Vị huynh đài này, không biết các ngươi nói tới đan dược điện đấu giá hội, cần gì tư cách mới có thể tham gia. Phương Thần đứng dậy, đi tới bên cạnh một bàn này, hỏi. Phổ thông võ giả, cờ ơn ở giao nạp 1 vạn thượng phẩm linh thạch ra trận phí, hay là vũ hầu bảng cường giả, có thể miễn phí tham gia. Cái này võ giả đánh giá Phương Thần một chút, nói. Phương Thần nói lời cảm tạ về sau, quay người rời đi. Cái này ba Nga y củ ổ y củ nở dê bên trong, Phong Châu thành võ giả càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là mộ danh mà đến võ giả, dù sao Phong Châu thành đan dược điện, đây là một khối biển chữ vàng. Làm đấu giá hội cái này một ngày đến thời điểm, toàn bộ Phong Châu thành một mảnh náo nhiệt, tại Phong Châu thành trung ương nhất một chỗ phi thường rộng lớn trên quảng trường, nơi này bị đến lúc làm lều vải, bị coi như đan dược điện đấu giá hội địa điểm. Tại lều vải bên ngoài, người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, không có tư cách tham gia đấu giá hội, chỉ có thể đứng bên ngoài bên cạnh quan sát. Phương Thần đi vào lều vải bên ngoài thời điểm, thình lình phát hiện, Phong Châu thành các đại tông môn, đều tiến vào lều trại bên trong, sau đó hắn cũng tới đến thủ vệ chỗ. Giao nạp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thủ vệ băng lánh nói. Phương Thần hơi thả ra thoáng cái khí tức quanh người, bao phủ lại cái này thủ vệ, sau một khắc thủ vệ sắc mặt đại biến, trực tiếp cho đi. Phương Thần nhẹ nhõm tiến vào lều trại bên trong, vào đây mới phát hiện, nơi này không gian phi thường lớn, nhưng là đã kín người hết chỗ. Thật nhiều người. Phương Thần no in sau đó, hắn tùy ý tìm một cao y châu ngô y xuống, bắt đầu chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tại trong lúc này, Phương Thần phát hiện rất nhiều đại thế lực võ giả, có Phong Châu thành bá chủ tiểu thần phong đệ tử, QNZ có những tông môn khác đệ tử. Ước chừng qua 10 phân thời điểm, Phương Thần sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, đôi mắt của hắn bên trong, cố nén sát ý theo Phương Thần bên cạnh, một người nam tử chậm rãi đi qua, giống như nhìn gương mặt hắn, phảng phất một cái lao đầu đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, người trước mắt đáng sợ. Huyễn Âm Vũ Hầu, Vũ Hầu bảng thứ 30 tên cường đại tồn tại. Mặc dù Huyễn Âm Vũ Hầu tuổi trẻ không lớn, nhưng là hắn am hiểu huyễn thuật một đạo, chưa từng có ai từng thấy Huyễn Âm Vũ Hầu chân chính diện mục. Dưới tình huống bình thường, Huyễn Âm Vũ Hầu đều là dùng cái này một tấm giả mua gương mặt gặp người. Phương Thần cố nén nội tâm sát ý, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Huyễn Âm Vũ Hầu. Làm Huyễn Âm Vũ Hầu tiến vào lều vài thời điểm, ồn ào bên trong đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Huyễn Âm Vũ Hầu trên thân. Lần này tới tham gia đan dược điện đấu giá hội đông đảo võ giả bên trong, cho tới bây giờ cường đại nhất một cái liền là Huyễn Âm Vũ Hầu. Là Huyễn Âm Vũ Hầu, không nghĩ tới hắn cũng tới. Chẳng lẽ lần này đấu giá hội, có hấp dẫn Huyễn Âm Vũ Hầu đan dược chỉ cần Huyễn Âm Vũ Hầu xuất thủ? Chỉ sợ không người nào dám cùng hắn cướp đoạt ra Huyễn Âm Vũ Hầu quá mức cường đại, khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm giác được trên người hắn tán phát kia một tia băng lãnh. Đông đảo võ giả, nhỏ giọng nghị luận. Huyễn Âm Vũ Hầu mặt không thay đổi theo Phương Thần sau lưng đi qua, mà giật tại hàng thứ nhất vị trí bên trên. Huyễn Âm Vũ Hầu xuất hiện, không thể nghi ngờ là đốt lên toàn bộ trong lều vải kích tình, vô số võ giả, đều đang nhìn Huyễn Âm Vũ Hầu. Dù sao, Vũ Hầu bảng trước 30 cường giả, dưới tình huống bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bình thường căn bản không gặp được. Nghe nói lúc trước diệt sát Bái Kiếm Tông ngũ đại Vũ Hầu bên trong, tiểu có Huyễn Âm Vũ Hầu. Có một cái võ giả, đang thì thầm nói chuyện. Nhỏ giọng một chút. Hắn vừa nói chuyện, bên cạnh võ giả tiểu cực lực nhắc nhở. Nhưng là, vẫn như cũng là bị Huyễn Âm Vũ Hầu nghe được. Chỉ thấy, Huyễn Âm Vũ Hầu quay đầu. Nhìn về phía vừa mới nói chuyện cái kia võ giả, chỉ là một ánh mắt, liền để cái kia võ giả lâm vào huyễn thuật bên trong. A cái này võ giả tại huyễn thuật bên trong, thế mà rút kiếm tự vẫn, tại chỗ tử vong thấy cảnh này, đám người kinh hãi không thôi, Huyễn Âm Vũ Hầu huyễn thuật, quá mức mạnh mẽ.